Cấm huyết hồng liên, chương 180, phục sát. Góc truyện audio.com. Mễ Nặc lão đầu muốn tìm ngươi. Vậy ngươi nên trở lại học viện một chuyến a, ngươi luyện khí cũng đến giai đoạn bình cảnh. Đi gặp cũng tốt, Môn La nói. Dịch Vân nghe xong gật gật đầu, tiến vào trong thiết phương thay một bộ quần áo mới sạch sẽ. Đem cầu cầu phóng lên giường, lại cho nó một khối phách thạch hắc ám hệ. Lập tức xuất môn, trong lòng thầm nghĩ, Mễ Nặc lão sư xa nhà trở về cũng mới qua 3 ngày. Không biết hắn có chuyện gì mới vội vàng giống lên tìm ta như thế. Ngươi vì sao không mang theo cái tên phá sản kia cùng xuất môn? Môn La đột nhiên hỏi. Dịch Vân khẽ cười nói. Cầu cầu lúc trước ăn qua phách thạch hắc ám lúc sau biến sắc một lần nữa. Bây giờ thân thể toàn bộ đều một màu đen, cùng với ánh sáng than đá quặng mỏ không có khác biệt lắm. Hồi trước Mễ Nặc lão sư chỉ thấy qua nó có màu lam. Bây giờ nếu thấy nó không khỏi một phen truy vấn, đến lúc đó ta cũng khó tự bào chữa được, không bằng lưu nó lại đỡ một chút phiền toái. Mễ Nặc vẫn đối với biểu hiện cầu cầu vô cùng tò mò. Từng tra ra nó thuộc loại giống ma thú gì, còn tự thân liên tiếp mấy ngày ở tàng thư quán xem sách cổ. Nhưng chẳng thu hoạch được gì. Vì thế, hắn lo lắng làm cho tóc thêm bạc trắng. Nếu tái cho hắn biết cầu cầu còn có bản lĩnh biến sắc, nhất định là nhất định truy đuổi sự việc này đến cùng. Ngươi nói đúng, như vậy cũng tốt, có một số việc ngươi vẫn tự một mình đi đối mặt. Môn La giọng cô tịch hiếm thấy. Một hồi sau, hắn lại nói tiếp, ngươi vừa mới đánh luyện ra 3 thanh ma binh nhị phẩm đỉnh cấp, ta còn không nhìn kỹ. Hiện tại ta trở về trong hồng liên hảo hảo nhìn một cái. Không có việc gì đừng có quấy nhiễu ta đó nghe. Nói xong, Môn La liền hóa thành một cỗ lưu quang, bay vào trong hồng liên ở trước ngực Dịch Vân. Nhìn hành động Môn La khác thường, trong lúc nhất thời Dịch Vân cũng không hiểu được ý nghĩ. Cũng không có nghĩ nữa. Liếc mắt nhìn cầu cầu đang cuộn mình ngủ gật trên giường một cái. Liền hướng đường cái đi ra ngoài. Đi ra cửa thành, Dịch Vân như thường lệ lui lui tới tới. Trên đường vô cùng quen thuộc, khoảng cách từ trong thành đến Thiên Phong học viện bất quá khoảng hơn 10 dặm lộ trình. Con đường có khả năng thông hành cũng chỉ một cái. Con đường này hắn đã đi qua đi lại hơn mấy trăm lần rồi. Lúc này đúng là giữa mùa hè, chung quanh đường xá một hàng cây xanh tươi tốt, rất nhiều loại hoa nở, nở rộ xinh đẹp vô cùng. Đang lúc lá vàng bay là đã ở trong bụi hoa xuyên qua, tạo nên một bức tranh thiên nhiên xinh đẹp. Lần trước hắn hướng Thiên Phong học viện xin nghỉ dài hạn 6 tháng thời gian rời khỏi nơi này. Khi đó cuối mùa thu lá hồng phong rơi rụng, lại xa cách hơn 9 tháng mới trở về. Đường xá quen thuộc, phố cảnh hoàn toàn bất đồng. Cuối mùa thu đến giữa hè, cảnh sắc có nhiều thay đổi. Có phần phấn kích, hắn rất hứng thú nhìn cảnh sắc một màu xanh rào rạt ở hai bên đường. Chỉ một lát sau, Dịch Vân chợt thấy ở bên một con đường, đột ngột có một cây hoa trắng như tuyết, ở trong một cây đại thụ xanh mượt, trong một màu xanh bạt ngàn, xuất hiện một đốm màu trắng. Rất đáng chú ý, hắn tiến lại gần nhìn xem, phát hiện dĩ nhiên một cây anh đào bạch quan. Giống như cây anh đào bạch quan ở phía sau núi cấm của Thiên Phong học viện không có khác biệt lắm. Hắn đi đến dưới tàng cây bạch anh, chỉ thấy trên đỉnh cây anh đào tuyết phủ thành một chuỗi trắng xóa. Từng cánh hoa trắng noãn như tuyết, cùng với cây anh đào bạch quan ở diễn vũ ma trận thực giống nhau. Lại hướng hàng cây đi tới, trải qua một đoạn đường dốc, sau khi đi được hơn 100 bước. Đã thấy bên trong đúng là hàng cây anh đào bạch quan. Lọt vào tầm mắt là một mảnh tuyết trắng. Cảnh tượng tuyết rơi rất dày ở khắp nơi. Giống như cảnh tuyết rơi giữa mùa hè. Không gian tuyệt đẹp, nhớ rõ Bối Lợi Mỗ từng nói qua. Cây anh đào bạch quan là loài cây sinh trưởng đặc thù ở quốc gia của hắn Phân Tạp Na. Ở phía nam Kỳ Võ Đế Quốc bây giờ. Sau đó mang đến sau núi cấm khoảng 20 cây anh đào. Cả ngàn năm trước rồi, chỉ riêng mình hắn trồng loại này thôi, tại sao ở chỗ này lại có cây anh đào bạch quan lớn như vậy chứ? Dịch Vân trong lòng nghĩ thầm, chứng kiến cây anh đào bạch quan tự nhiên nhớ đến Bối Lợi Mỗ. Dịch Vân cảm thấy ảm đạm, nếu hắn có thể mở ra cái cửa động thạch thất kia đi ra ngoài. Thấy cảnh trí xinh đẹp của những đóa hoa trắng noãn như tuyết này, làm cho hắn nhớ đến cố hương cũng không sai biệt lắm a, nói vậy sẽ rất sung sướng mới đúng. Trong lòng tưởng niệm vừa nhón nhén lên, thân thể đột nhiên chấn động, hắn thoáng chốc cảm ứng được có người ẩn nấp sau cây đại thụ. Ánh mắt vụng trộm nhìn hắn, còn có một tia hàm ẩn sát khí. 1, 2, 3, có 3 người phát ra. Dịch Vân hít sâu một hơi, quay đầu về phía sau quát to. Xuất hiện đi, ta đã phát hiện các ngươi rồi. Giọng nói vừa xong, hắn lập tức cảm ứng được phía sau cây có 4 đạo hô hấp mạnh mẽ dừng lại. Hiển nhiên không nghĩ nhanh như vậy khiến cho hắn phát hiện. Dịch Vân lại giật mình, núp ở phía sau cây có 4 người. Vừa rồi hắn vẻn vẹn cảm ứng được có 3 người. Như vậy, cũng chỉ có thể cái kia. Nhân vật thứ tư nhất định cường giả cao hơn so với hắn. Lúc này, 4 người cũng đều từ sau phía cây đại thụ đi ra. Đi đến trước mặt Dịch Vân hơn 10 thước lập tức dừng lại. Chỉ thấy người ở giữa 3 người mà hắn vừa cảm ứng được. Một dáng người thân thể đều cường tráng, xem ra uy vũ mạnh mẽ, tất cả đều là dáng dấp tiêu chuẩn của võ sĩ. 3 người mang bên hông mang một thanh phối kiếm tùy thân. Khẳng định đều là người tu luyện võ kỹ, mà còn lại một người khác, toàn thân mang quần áo ma pháp bào rộng thùng thình, hiển nhiên là một ma pháp sư không thể nghi ngờ. Nhìn như vẻ mặt tao nhã, trên mặt mang nụ cười lạnh chăm chú nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng là băng hàn, trên người một cỗ ma lực uy áp mơ hồ phát xuyên thấu ra. Người này, mới là Dịch Vân coi trọng nhất, trang phục 4 người mặt đều là pháp bào thượng hạng, cũng không phải người bình thường mua được, hiển nhiên xuất thân từ một gia tộc nào đó, xem ra tuổi tác của 3 người cũng đều hơn 30. Tất cả đều so với hắn lớn rất nhiều, nhìn 4 người trước mặt, cảm nhận được một cỗ uy áp vô hình bắn tới, Dịch Vân không khỏi ngụ một lương khí. 3 tên võ giả, 2 người ngũ giai trung giai, 1 người người 5 sao cao giai, mà cái ma pháp sư kia đáng sợ hơn, đạt đến 5 sao đỉnh cấp pháp đồ, sát khí trên người bọn họ rất rõ ràng, không có khả năng tìm sai người. Rõ ràng nhằm vào ta mà đến, đối với ngươi cũng chưa từng gặp qua bọn họ, đây là vì sao? Dịch Vân đang còn suy nghĩ. Một người mang biểu tình có chút kinh dị, nhìn Dịch Vân nói, chúng ta một đường theo đuôi ngươi mà đến, ngươi cũng chưa có thể phát hiện, như thế nào đột nhiên phát hiện 4 người chúng ta trốn tránh ở một bên. Công phu ẩn giấu tung tích của chúng ta tuyệt đối rất khó làm cho người ta phát hiện. Theo lý thuyết, ngươi 5 sao trung cấp pháp đồ, ở vô tâm vô tính, ta quả quyết ngươi không có khả năng phát hiện ra chúng ta mới đúng a. Nguồn choang. Com, Dịch Vân không đáp hỏi lại, lạnh giọng nói, các ngươi là người nào? Vì sao đi theo ta? Người nọ nghe vậy vẻ mặt hiện lên dữ tợn, cười hắc hắc nói, ngươi còn không rõ ràng tình cảnh của ngươi hiện giờ sao? Ngươi hiện tại như cá nằm trong chậu. Còn dám lấy loại ngữ khí này trả lời nữa chứ? Hắc hắc hắc, chúng ta cũng không nói với ngươi dài dòng. Chỉ cần ngươi lập tức báo cáo chi tiết cho 4 người chúng ta biết. Ngươi đem binh khí ma pháp nhị phẩm giấu ở nơi nào? Nơi phát ra ma binh như thế nào lấy được? Như vậy, chúng ta sẽ toàn lực tha cho ngươi một con đường sống. Hắc hắc, Dịch Vân nghe xong chấn động toàn thân. Hắn có ma binh hẳn chỉ Ngạc Đa Đầu cùng gia tộc của hắn mới biết được. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng đem việc này lộ ra ngoài. Còn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào gắt gao đem tin tức này phong kín. Tôi không hy vọng đưa tồn tại của hắn toát ra bên ngoài được. Ngược lại không phải hắn, hẳn gia tộc Kiệt Nặc Tư mới đúng. Bởi vì chỉ có như vậy, gia tộc bọn họ mới có thể lũng đoạn mua bán toàn bộ ma binh mà hắn đưa ra. Gia tộc cầu lợi, đại lợi trước mắt, sẽ không làm ra chuyện hại hắn mà bất lợi cho mình. Nếu là như thế, như vậy 4 người trước mắt lại như thế nào biết được tin tức tuyệt mật này? Dịch Vân cẩn thận nhìn 4 người, phát hiện, trừ bỏ tên ma pháp sư năm sao pháp đồ đỉnh cấp kia ra. Ba người còn lại, trên người có chút giống nhau đều toát ra một cỗ nguyên tố lôi trúc. Nguyên tố này sau chuyển thành đấu khí, ở trong cơ thể lưu chuyển vận hành rất giống nhau, cho thấy bọn họ sở hữu tu luyện cùng một đấu khí công pháp. Đồng dạng đều lôi trúc đấu khí pháp quyết, nhất định là đến từ một cái thế gia. Hắn suy nghĩ, không khỏi thốt ra, lôi trúc đấu khí, các ngươi ba người đều là đệ tử trực hệ của gia tộc Kiệt Nạc Tư. Bốn người kia vừa nghe Dịch Vân nói lời này, tất cả thân hình bọn họ đều kịch liệt chấn động, vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không dự đoán được nhưng từ trong miệng Dịch Vân nói ra như vậy. Phản ứng như thế cũng gián tiếp chứng thực phán đoán của Dịch Vân. Dịch Vân nhìn ba người, nhàn nhạt nói, Kiệt Nạc Tư gia tộc cùng với ta hợp tác luôn luôn vui vẻ. Lần nói chuyện mua bán gần đây nhất là một thanh ma binh nhị phẩm cao giai lôi trúc. Ngày sau còn có thể hợp tác nhiều hơn, tộc trưởng các ngươi Cát Âu tuyệt đối không có thể làm ra chuyện ngu xuẩn mổ gà lấy trứng này. Hành động của các ngươi lần này hẳn lừa gạt gia tộc một mình tìm tới ta. A tên vỏ giả vừa mới mở miệng trả lời. Người cực mạnh trong ba người năm sao cao giai võ đồ. Hắn lúc này bị người ta nhìn thấu thân phận mà xấu hổ biến thành giận dữ đứng lên. Lại mở miệng cướp đoạt đáp, cho thấy hắn là đầu lĩnh của ba người này. Như thế nào, ngươi nếu không muốn chết liền chiếu theo như lời ta vừa nói. Khố mã, đừng tìm hắn nhiều lời. Vẫn trầm mặc, bỗng nhiên pháp sư mở miệng nói. Chỉ có thể bắt giữ hắn, cho dù hắn nhận biết thân phận ba người các ngươi cũng không việc gì. Thừa dịp còn không có người phát hiện, trước đem hắn chế phục đã rồi nói sau, chính là đừng nuốt lời ước định của nhóm, làm cho hắn phun ra ma binh nhị phẩm giấu ở chỗ nào. Sau khi lấy được đem một nửa trong số binh khí ma pháp đó toàn bộ thuộc về ta. Đó cũng là điều kiện của các ngươi khi tìm tới ta. Hắc hắc hắc, đại hán tên Khố Mã lặng lẽ cười nói. Yên tâm đi, ước định giữa ba người chúng cùng với ngươi nhất định sẽ tuân thủ. Lúc trước nhìn hắn cùng với Duy Đa kia ở tràng tỉ thí ma khí. Thực lực quả thật không kém, nếu dựa vào ba người chúng ta chặn đánh giết hắn dễ dàng. Nhưng không có tuyệt đối nắm chắc có thể bắt giữ hắn. Nếu để cho hắn chạy mất rất phiền toái, hiện tại lúc này đây có ngươi năm sao đỉnh cấp cường giả dễ dàng thắng hắn. Hắn đương nhiên có chắp cánh bay cũng khó thoát. Ha ha ha, có chuyện ta không rõ. Dịch Vân thoáng chốc đem đấu khí trên người cùng với ma lực âm thầm vận chuyển. Trong miệng khó hiểu hỏi. Ta từng bán cho gia tộc Kiệt Nạc Tư các ngươi mấy chục thanh ma binh nhị phẩm. Theo lý mà nói, gia tộc các ngươi hưởng lợi một mình. Sao còn có thể tìm ngoại nhân như ta bức bách muốn ta xuất ra ma binh? Càng lấy ra một nửa ma binh làm điều kiện thỉnh hắn ra tay. Rõ ràng hoàn toàn trái với lợi ích của gia tộc các ngươi. Khố Mã nghe xong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phẫn hận kêu lên, gia tộc bọn ta hưởng lợi đúng vậy. Nhưng chúng ta đệ tử chi thứ này nọ thì không có. Ma binh nhị phẩm mỗi một thanh đều có giá trên trời. Cho dù nghe đồn ngươi là đệ tử luyện khí thế gia cổ. Ngày sau có năng lực xuất ra nhiều ít này nọ binh khí ma pháp cực phẩm A. Trước kia ngươi bán cho gia tộc của ta ma binh nhị phẩm. Tất cả đều do tộc trưởng phân cho trưởng lão trong tộc cùng với đệ tử trực hệ. Cho dù chúng ta ba người tất cả đều đạt tiêu chuẩn năm sao lĩnh vực. Gia tộc đối với chúng ta là chi thứ, vĩnh viễn đều chỉ có thể sắp xếp phía sau đệ tử trực hệ. Ngươi có thể xuất ra ma binh nhiều như vậy sao? Khi nào mới có thể đến phiên chúng ta đây? Cực phẩm ma binh đối với một gã võ giả giá trị không thể cân nhắc. Cho dù là tổn hại lợi ích về lâu về dài của gia tộc. Chúng ta cũng không tiếc, chỉ có thể từ trên người ngươi xuống tay. Ha ha ha, Khố Mã nói xong, âm cười ha ha. Dịch Vân trên mặt hiện lên một chút biểu tình quái dị. Lời này nghe hình như nghe quen quen, cùng với ngày đó như lời nói ba khắc trước khi chết không có khác biệt lắm. Không cố ý nguy hại đến lợi ích gia tộc, sát, đây là toàn bộ các gia tộc trên đại lục đều có quy tắc chung. cho dù người phạm tội là đệ tử huyết mạch gia tộc của bổn tộc cũng không có ngoại lệ. Nói cách khác, nhìn mặt Khố Mã lặng lẽ cười, Dịch Vân nhàn nhạt nói, ngươi mới vừa nói nếu ta phối hợp sẽ tha cho ta một mạng, đúng là lời cuồng ngôn a. Không sợ sau khi ta còn sống hướng tộc trưởng Cát Âu các ngươi của trách các ngươi. Không phải sao? Khố Mã nghe vậy đầu tiên sửng sốt, một trận nghẹn lời, theo sau, khuôn mặt giận dữ, hắc hắc cười ha ha. Hắc hắc hắc, nếu đã nói rõ ràng như vậy, ta cũng không tất yếu giữ ngươi lại. Sớm nói ra nơi cất giấu ma binh, ít nhất còn có thể chết một cách thống khoái một chút. Nói cách khác, chúng ta tìm tới sự giúp đỡ của Tháp Khả Địch. Cũng là đệ tử cao giai của Thiên Phong Học Viện, xem như học trưởng của ngươi. Hắn cũng không phải lựa chọn tùy tiện, là chuẩn bị đối phó với ngươi đó. Ha ha, Khố Mã có thể tự động báo ra danh tính Tháp Khả Địch. Rất rõ ràng hắn là đệ tử Ma Bộ Thiên Phong Học Viện. Cũng không có hảo ý, hắn đây muốn Tháp Khả Địch thật sâu dụ dỗ. Nếu hôm nay làm cho Dịch Vân chạy mất, không chỉ ba người bọn họ sẽ bị gia tộc Kiệt Nặc Tư của chính mình lấy tộc quy cấp cực hình xử tử, mà ngay cả có chết cũng mang theo Tháp Khả Địch đi theo cùng. Gã Tháp Khả Địch là pháp sư làm như không thèm để ý chút nào khi Khố Mã báo ra danh hào của hắn. Hắn cười khanh khách, nói, khanh khách là, trước hết để cho ngươi biết, tất cả các loại khổ hình trong thiên hạ, ta ngoại trừ ma pháp ra còn có một sở trường khác. Cũng có thể nói là thú tiêu khiển, ta có ít nhất hơn 100 phương pháp, có thể làm cho ngươi cam tâm tình nguyện phun ra nơi cất giấu ma binh. Chỉ vì cầu cho ngươi chết nhanh hơn, miệng của ngươi cứ việc cứng rắn đi, khi chết cũng rất thảm. Khanh khách lạc, hắn tuyệt đối có tự tin, chỉ cần hắn ra tay, lại có ba người bọn họ ở bên ngoài lược trận, một gã năm sao pháp đồ đỉnh cấp, sao có thể không bắt được một gã tân sinh học viện vẻn vẹn có năm sao trung giai. Ở trong ấn tượng của hắn, tuy Dịch Vân có được thiên phẩm tinh thần lực ma pháp thiên tài, nhưng đồng thời từ khi vào Thiên Phong Học Viện tới nay, hắn một tân sinh lười biếng nhác học. Cho dù thiên phú có cao tới đâu, thực lực ma pháp của hắn tất nhiên tương đối có hạn. Tháp Khả Địch nặn một khuôn mặt cười hưng phấn nhìn chăm chú Dịch Vân. Đầu lưỡi le ra ngoài đôi môi liếm liếm, trong mắt bắn ra quang mang huyết lệ, giống như đối phương đã là sơn dương nằm trên thớt, chỉ có thể mặt hắn tùy ý xử lý như thế nào. Bọn họ bốn người nhìn Dịch Vân phán đoán thực lực, cũng còn duy trì như mấy tháng trước. Cùng với Duy Đa tỷ thí ở học viện khi đó trình độ 5 sao trung giai. Hoàn toàn không có phát hiện đến, hắn lúc này đã đạt tới 5 sao cao giai lĩnh vực. Ở bọn họ, cũng chỉ có Tháp Khả Địch mới có thể đối với hắn chân chính tạo uy hiếp mà thôi. Ngươi là cái người tu luyện ma pháp, cũng đạt tới 5 sao pháp đồ đỉnh cấp lĩnh vực, binh khí đối với ma pháp sư không hề tác dụng, cần gì phải dùng ma binh. Dịch Vân lui hai bước, thuận miệng hỏi, ma binh đối với ta tất nhiên không dùng được, không có nghĩa gia tộc ta cũng không trọng dụng, mặc dù không phải như thế, ma binh nhị phẩm giá trị vạn kim, tùy tiện đem một thanh binh khí bán ra, chính là mấy chục vạn kim tệ chảy vào túi, ai không cần, lời nói này đúng là ngu xuẩn, gia tộc của ngươi là ai, ngươi phun ra nơi cất giữ ma binh. Trước khi chết chịu hết khổ hình trong thiên hạ, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Khanh khách lạc, Dịch Vân nở nụ cười. Trên khuôn mặt tuấn tú toát ra nụ cười vui phát ra từ nội tâm. Nét tươi cười như ánh mặt trời. Tùy ý tiêu sái, nhìn bốn người đang sửng sốt. Một bên Khố Mã lại giận dữ. Hắn hét lên, chết đến nơi rồi, ngươi cũng còn dám cười. Dịch Vân khẽ cười nói. Các ngươi biết ta vì cái gì phải cười không? Bởi vì quá muộn rồi. Lấy đội hình bốn người các ngươi, thực lực có thể nói cường đại. Nếu các ngươi động thủ ở một tháng trước, không thể nghi ngờ, ta nhất định phải chết. Hiện tại, chết sẽ là các ngươi. Không phải ta, bốn người đồng thời ngẩn ra. Tháp Khả Địch sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hai tay hắn đưa tới trước mặt, đại lượng phong hệ nguyên tốc nhanh chóng tụ tập. Ở trước mặt hắn ngưng kết thành hơn trăm ngọn gió xoáy lưu chuyển. hét to nói, chết đến nơi còn dám cuồng ngôn, xem chiêu. Hơn 100 ngọn gió lớn nhỏ lăng không nhất thời toàn bộ biến thành mũi tên sắc bén. Đầu mũi tên còn có luồng khí phong hệ mạnh mẽ bắt đầu khởi động. Từ trong hai tay Tháp Khả địch thu lại một trận mãnh thôi. Toàn bộ phong tiễn này nọ như là thoát ra từ kình tiễn. Mãnh liệt hướng Dịch Vân tiến đến. Cách chương.